Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2157, đệ 2156 chương. Tư Mã Gia bên ngoài thực náo nhiệt, không ít người đều đang nói Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu đồng bọn họ tại gia tộc tản bộ thời điểm đều nghe được. Người cửa này chủ đương còn thói quen. Hai người đi vào sau núi, đi tối cao ngọn núi, nơi này có thể nhìn đến Tư Mã gia toàn cảnh. Tiểu đồng trên mặt treo chiêu bài tính mỉm cười, có cái gì thói quen không thói quen đâu, đều đến đi xuống đi. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt tiểu đồng, nói, ở trước mặt ta, ngươi không cần như thế, ngươi cao hứng liền cười, không cao hứng liền không cười. Trong lòng khổ không cần ngụy trang, cao hứng cũng không cần làm bộ đạm nhiên. Ở tỷ tỷ nơi này, ngươi vẫn là năm đó cái kia tiểu hài tử. Tiểu đồng nhìn nàng, trên mặt tươi cười rõ ràng rất nhiều, cười cười, tươi cười trở nên chua xót, trong mắt cũng có điểm điểm lệ quang. Tỷ tỷ, ta tưởng sư phó. Tiểu đồng nói, này 100 nhiều năm, ta vẫn luôn cảm thấy hắn ở ta bên người nhìn ta. Ta tưởng hắn, muốn hỏi một chút hắn ta làm có được không? Chính là, ta thấy không đến hắn. Ngươi hiện tại là tốt nhất bạc tính tử. Sư phó của ngươi nhất định sẽ lấy ngươi vì vinh. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Tỷ tỷ, ngươi biết không? Sư phó nguyên bản còn có mấy năm thọ mệnh. Chính là, hắn nói ta có tử kiếp, hắn dùng chính mình thọ mệnh đem ta tử kiếp hòa giải. Tiểu đồng nói, cơ hồ mỗi ngày, ta đều sẽ tưởng, đây là không phải nguyên bản hẳn là ta cuối cùng một ngày. Có phải hay không bởi vì sư phó, ta mới có thể sống đến bây giờ. Ta rất khổ sở, thật sự rất khổ sở. Chính là sư phó nói, mặc kệ khi nào đều không thể tiết lộ chính mình cảm xúc, cho nên ta mỗi ngày đều luyện tập mỉm cười. Rốt cuộc mặt sau ai cũng nhìn không ra ta cảm xúc. Bất quá ta công lực khả năng không đủ. Tỷ tỷ như vậy vừa nói, ta liền kiên trì không được. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu đồng bả vai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đứa nhỏ ngốc, sư phó của ngươi không nghĩ ngươi áy náy cả đời. Hắn dùng còn thừa sinh mệnh vì ngươi hóa giải tử kiếp, là hắn đối với ngươi ái. Hắn hy vọng ngươi hảo hảo, ta cũng biết, nhưng là trong lòng vẫn là sẽ ức chế không được khó chịu. Tiểu đồng nói, này yêu cầu ngươi từ từ khúc mắc đi ra. Ngươi ngoài nói cái gì, đối với ngươi đều chỉ là một câu lời nói suông. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ duy trì ngươi. Ta biết. Tiểu đồng miễn cưỡng cười cười, hắn biết nàng, cho nên mới sẽ ở nàng trước mặt biểu lộ cảm xúc. Rất nhiều thời điểm hắn đều không nghĩ ngụy trang, chính là nhưng không ai để ý hắn cảm xúc. Bọn họ chỉ cần hắn ổn trọng đạm nhiên, yêu cầu một cái tốt môn chủ. Hắn thật cao hứng, còn có như vậy một người để ý chính hắn. Hắn thương cảm trong chốc lát, thu hồi chính mình cảm xúc, nói, tỷ tỷ, đại lục lại muốn rối loạn, cùng hắc y nhân có quan hệ sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Xem ra ngươi cũng dự cảm tới rồi. Tiểu đồng nói, hắc y nhân yên lặng nhiều năm như vậy, liền phải ra tới. Ngươi có thể tính đến hắc y nhân sau lưng thao tác rốt cuộc là ai sao? Tiểu đồng lắc đầu, ta tính quá, chính là, Tư Mã U Nguyệt thấy hắn sắc mặt có dị, tựa hồ đối suy tính kết quả rất là kinh ngạc cùng không tin. Hỏi, như thế nào, suy tính không ra cụ thể người, nhưng là, suy tính kết quả lại có thật lâu xa hơi thở. Tiểu đồng nói, này ở dĩ vãng quẻ tượng là chưa từng có xuất hiện quá, thật lâu xa hơi thở. Đây là có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nói cách khác, những việc này đều là thật lâu phía trước đã bị người bố trí hảo, Tiểu Đồng nói. Còn có một loại khả năng, chính là hiện tại những việc này, từ một cái thật lâu xa người ở làm Ni thật lâu ra. Là bao lâu? Mấy chục vạn năm Ni, Tiểu Đồng nói. Cho nên không có khả năng là có người sống đến bây giờ tới làm chuyện này. Nhưng là mấy chục vạn năm trước liền bố trí hảo này đó. Cũng có chút không thể tưởng tượng, Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới phía trước những cái đó ở mộ địa sinh. Ra tới khí linh, những cái đó đều là yêu cầu mấy chục vạn năm mới có thể sẽ hình thành. Chẳng lẽ nói, hắc y nhân hòa khí linh sự tình kỳ thật là liên hệ ở bên nhau. Nàng phỏng đoán, lại có liên hệ, Tiểu Đồng nói. Không chỉ có như thế. Ngươi cũng đang ở trong đó ta. Bởi vì ta phía trước cha ra thánh quân các tính không ra, cho nên ta cũng không thể xác định, Tiểu Đồng nói. Ngươi quẻ tượng chung quanh mây mù lượn lờ, làm ta vô pháp thấy rõ, Tư Mã U Nguyệt trong lòng càng thêm kinh ngạc. Phía trước ăn cơm thời điểm từ Mạc Tam bọn họ trong miệng nghe nói Tiểu Đồng hiện tại thực lực đã không thể so lúc trước Ngân Lâm kém nhiều ít, thế nhưng đều nhìn không thấu chính mình quẻ tượng, ta sẽ thâm nhập trong đó. Nàng hỏi, là, phải nói, hắc y nhân yên lặng nhiều năm như vậy, là bởi vì ngươi hôn mê, bọn họ sắp xuất hiện trùng lập, là bởi vì ngươi đã trở lại, Tiểu Đồng nói, ta tuy rằng suy tính không ra nguyên nhân, nhưng là ngươi cùng chuyện này quan hệ đặc biệt đại, ta đã biết. Nếu sự tình muốn tới, vậy làm cho bọn họ phóng ngựa lại đây. Ta cũng không có gì sợ quá, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi phải cẩn thận, ta có cái gì tin tức sẽ lập tức cho ngươi đưa tới, Tiểu Đồng nói. Cảm ơn ngươi, Tiểu Đồng, bất quá. Các ngươi không đều là thiên cơ không thể tiết lộ sao? Ngươi cho ta nói, ngươi có thể hay không đã chịu trừng phạt? Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng hắn. Ta sẽ ở trong phạm vi nhắc nhở ngươi. Ta này thân thể là sư phó cấp. Ta sẽ không tùy tiện thương tổn nó, Tiểu Đồng nói. Vậy là tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Đúng rồi. Ngươi có thể hay không giúp ta tính tính mộ tư? Ta đã tính qua, Tiểu Đồng nói. Bọn họ vì cái gì muốn bắt Tiểu Đồng? Là bởi vì hắn thân thế sao? Hắn hay không còn an toàn? Hắn hiện tại là an toàn. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Đến nỗi chảo hắn lý do, ta chỉ có thể nói, hắn là toàn bộ sự tình mấu chốt một vòng, đồng thời cũng là vì dẫn ngươi nhập cục. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ ra mộ tư vì cái gì sẽ là chuyện này mấu chốt, nhưng là biết hắn hiện tại tánh mạng vô ưu, nàng yên tâm không ít. Theo sau Tiểu Đồng hỏi nàng một ít ở quỷ giới sự tình, Tư Mã U Nguyệt cũng đem chính mình trải qua tuyển tốt hơn nói cho hắn nghe, không ngốc trong chốc lát. Tiểu Đồng liền yêu cầu đi trở về. Ngươi có bạn cũ tới, Tiểu Đồng nhắc nhở nàng. Tư Mã U Nguyệt cao hứng. Tiểu Đồng chưa cho nàng nói là ai tới, cho nên trở về một đường đều ở suy đoán. Tiểu Đồng đối nàng suy đoán người đều cười mà không nói. Ngươi liền không thể trước nói cho ta. Nói cho ngươi liền không có chờ mong cảm ơn y. Ngươi điểm này cùng sư phó của ngươi thật giống. Ta là sư phó đồ đệ, cũng là sư phó mang đại, tự nhiên sẽ cùng sư phó rất giống. Tư Mã U Nguyệt đoán rất nhiều. Chính mình mấy cái ca ca, khúc béo bọn họ mấy cái, sư huynh sư tỷ, hoặc là Tân Mặc Thiên Phủ học viện người, nhưng là cũng chưa đoán đối. Nàng trở lại chính mình sân, mới vừa đi vào liền nhìn đến một cái tiểu kim nhân nhi chiều chính mình vọt lại đây. Nếu không phải cảm giác được quen thuộc hơi thở, nàng liền phải theo bản năng phản kích. Một cái 6-7 tuổi tiểu oa nhi ôm chặt nàng eo, oán trách nói: "Ai nha nha, tiểu 10 ngươi đi đâu a? Ta đều chờ ngươi đã lâu." Hết chương.